Chương 381, Cường giả bí ẩn. U ám trong hư không, vô số phù văn lưu chuyển, tản mát ra tia sáng chói mắt, phối hợp với trận pháp, phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian. Mà tại trung tâm trận pháp chỗ, ngàn vạn phù văn ngưng tụ thành một cái hình tròn kết giới, đem thí đạo giam cầm ở bên trong, ý đồ trấn áp. Phanh phanh phanh, thí đạo tóc dài loạn vũ, khí tức hào không bảo lưu phóng xuất ra, điên cuồng công kích tới phù văn kết giới, sinh ra tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mắt thấy lấy phù văn kết giới sắp không chịu nổi vỡ tan lúc, chung quanh trận pháp đột nhiên cuốn tới, xuyên qua phù văn kết giới, cuốn lấy thí đạo tay chân. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà nói rõ năng lượng rơi trên người thí đạo, khiến cho toàn thân rung mạnh, không thể động đậy, mặc cho dễ rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, khí tức vậy thẳng tắp hạ xuống, phảng phất nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Sau một lúc lâu, thí đạo triệt để an tĩnh lại, kinh mạch, linh lực đều bị phong bế, mất đi năng lực chống cự. Hô, rốt cục bắt lấy nàng. Trên trận pháp phương, lão giả tóc trắng quệt khỏe miệng vết máu, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Trải qua 10 ngày 10 đêm, 3 vị chân thần cảnh cường giả, 10.008 đạo phù văn, 2.600 tòa trận pháp, trong lúc đó mấy lần suýt nữa bị trọng thương, mới khó khăn lắm đánh bại cái quái vật này. Không đúng, đều không thể nói là đánh bại, chẳng qua là dựa vào phù văn cùng trận pháp, tạm thời áp chế mà thôi. Đáng chết, một cái thần khí hóa thân, sao hội cường đại như thế tiếp xuống làm sao bây giờ bên cạnh lão giả dò hỏi. So sánh lão giả tóc trắng, tên lão giả này không thể nghi ngờ càng thêm thê thảm, toàn bộ người đầy bụi đất, quần áo tả tơi, liền phía sau quang hoàn vậy như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời hội dập tắt, nơi nào có nửa điểm chân thần cảnh cường giả phải có bộ dáng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là tên ăn mày. Trước mang về, mạnh mẽ như thế thần khí, còn chưa hề gặp qua, nếu là có thể vì chúng ta sử dụng, chiến lực nhất định có thể tăng lên một cái cấp bậc. Lão giả tóc trắng phân phó nói. Thế nhưng là nàng giống như đã có chủ nhân. Một người khác nói ra. Ha ha, không có khả năng, ngoại trừ gia chủ, ai có thể hàng phục lợi hại như vậy thần khí. Lão giả tóc trắng phản bác. Ách, người kia ha to miệng, á khẩu không trả lời được. Xác thực, thả trong mắt, trừ năm đó thiên đế bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn gia chủ có thể làm được chút này, mà thiên đế sớm đã vẫn lạc. Kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y bọn hắn lại chưa bao giờ gặp qua, hiển nhiên thuộc về trạng thái vô chủ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang về, những phù văn này cùng trận pháp chống đỡ không được bao lâu, nếu là lại để cho nàng chạy đến liền phiền thoái. Lao giả tóc trắng thúc giục nói. Vâng, hạ quyết tâm, ba người lập tức thôi động linh lực, chuyển di trận pháp, chuẩn bị thanh thí đạo mang đi. Trong ba người, lão giả tóc trắng tên là Dương Viêm. Còn lại hai người thì theo thứ tự là Dương Cương cùng Dương Môn, đều là hạ vị chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Lần này ra ngoài, ba người lúc đầu chỉ là chấp hành nhiệm vụ, kết quả trên đường gặp được thí đạo, Dương Viêm liếc mắt liền nhìn ra đối phương là thần khí hóa thân, thế là động thu phục chi tâm. Kết quả không nghĩ tới thí đạo cường đại như vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp nghiền ép Dương Viêm, may mà Dương Viêm có hộ thân pháp bảo, mới không có bị trọng thương. Với lại thí đạo tựa hồ cực kỳ ưa thích chiến đấu, càng đánh càng hung, căn bản muốn không cho Dương Viêm chạy trốn cơ hội. Cuối cùng, ba người không thể không lựa chọn liên thủ. Dù vậy, vẫn là bị thí đạo đánh cực kỳ chật vật, kém chút đoàn diệt. Đúng lúc này, không gian có chút vặn mẹo, hình thành một phiến đại môn, sau đó từ bên trong đi ra một cái áo trắng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, ngăn trở ba người đường đi. Tình huống như thế nào chỉ một thoáng. Một cỗ dự cảm không tốt tại trong lòng ba người dâng lên. Chủ nhân phù văn trong kết giới, thí đạo ngẩng đầu, hướng về bên này hô. Chủ nhân Dương Viêm một bước, thế mà thật có chủ nhân. A thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại, cau mày nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Thí đạo lắc đầu, không có vấn đề nói, nếu không phải cái này chút đáng ghét phù văn cùng trận pháp, bọn hắn đã sớm chết. Dương Viêm, Dương Cương, Dương Môn. Quá cuồng vọng, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, mặc dù sự thật xác thực như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra Tần Giác cũng không có gấp thanh thí đạo cứu ra, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, cách không nói chuyện với nhau. Có thể khẳng định, mắt ba hạng đầu lão giả tuyệt đối không phải ba đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, càng không khả năng đến từ thiên cung, như vậy bọn hắn đến tột cùng thân phận gì, chẳng lẽ giới nội ẩn giấu đi một chút không biết tên chân thần cảnh cường giả lại, hoặc là... Ba người cùng lúc trước thiên cung thần sứ một dạng, đến từ thần giới ta vậy không rõ ràng, lao ra hỏa kia đột nhiên công kích ta, ta liền hoàn thủ, sau đó hắn đánh không lại ta liền cùng mặt khác hai cái lao giả liên thủ vây. Công, đơn giản không biết xấu hổ, hừ thi đạo chỉ vào Dương Viêm chửi ầm lên, rất là phẫn nộ. Thấy thế, Dương Viêm mặt mo trứng hồng, cắn răng nói, các hạ là ai, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác xen vào việc của người khác. Tần Giác ánh mắt quái dị, phảng phất nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem Dương Viêm, các ngươi bắt ta vũ khí, còn nói ta xen vào việc của người khác, nếu không chúng ta thả kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y ai. Trầm mặc một lát, Dương Cương nhịn không được lùi bước. Liên tục 10 ngày 10 đêm đại chiến, ba người không chỉ có tinh bị lực tẫn, còn đều mang thương thế, cho dù Tần Giác chỉ là cái phổ thông hạ vị chân thần, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giết chết, chớ đừng nói chi là Tần Giác rõ ràng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, đại ca. Dương Môn phụ họa theo đuôi. Nghe vậy, Dương Viêm đồng dạng sinh ra dao động, vạn nhất Tần Giác so thí đạo lợi hại hơn, bọn hắn há không là chết chắc nghĩ như vậy. Dương Viêm hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta có thể thả các hạ thần khí, nhưng vậy mời các hạ thả chúng ta rời đi. Tốt. Tần Giác không chút do dự nhẹ gật đầu. Dương Viêm sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác đơn giản như vậy đáp ứng, lập tức cùng Dương Cương, Dương Môn nhìn nhau, lập tức triệt hồi phù văn kết giới cùng trận pháp, thanh thí đạo phóng ra. 10 ngày 10 đêm cố gắng thay đổi chạy về hướng đông, có thể nghĩ ba người có bao nhiêu phiền muộn, nhưng mà vì mạng sống, chỉ có thể như thế. Cáo tử. Vớt xuống câu nói này, Dương Viêm vừa muốn quay người, một vòng kiếm quang đống nhiên phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng bá. Dương Viêm thân hình hơi nghiêng, khó khăn lắm né tránh kiếm quang, giận dữ nói, các hạ đây là ý gì, cái gì có ý tứ gì. Tần Giác một mặt không hỉ hệ u ra sao ca, ta xác thực đồng ý thả các ngươi rời đi, nhưng ta vũ khí lại không đồng ý vừa rồi công kích Dương Viêm người, chính là thi đạo ngươi. Dương Viêm giận không kèm được, lại không phản bắt được. Lao giả, ngươi vô duyên vô cớ công kích ta, liền muốn rời khỏi như thế, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nói xong, thi đạo quanh thân kiếm khí tung hành, mạnh mẽ chặt đứt không gian, phòng ngừa lần nữa bị cái kia chút phù văn cùng trận pháp tiếp cận. Nhưng mà thí đạo không biết là, giờ phút này Dương Viêm ba người đã không có năng lực lại tạo dựng nhiều như vậy phù văn trận pháp, trái lại thí đạo, chỉ cần thiên đạo pháp tắc không hủy diện, nàng lực lượng liền có thể vô cùng vô tận, căn bản vốn không hội hao hết. Nói một cách khác, lần này thí đạo thắng chắc. Đây là các ngươi bức ta. Dương Viêm mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.